trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các em khá tự tin về bản thân, nhưng khi gặp sự cố thì cô khá bối rối. Cô tin chắc có người chạm tay vào cây đàn của mình, và đó hẳn là Mai Linh. Và quý cô hung dữ dạy đàn. Tuy nhiên, mọi việc diễn biến hết sức bất ngờ và theo chiều hướng tốt đẹp cho Kem. Phần trình diễn của Kem gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán phòng. Sau buổi diễn, Kem và Kiwi về nhà Kiwi. Tại đây họ thực sự vui tươi hạnh phúc với những trò chơi trẻ con. Ngoài cả mong đợi, Kem được Kiwi thần tượng hôn lên má. Cô thấy tim mình như nở hoa ấy. Buổi hẹn hò đầu tiên Lý đã thật vui nhưng lại kết thúc thật buồn. Kiwi nhận lời đi mua sắm với mẹ con Mai Linh và bỏ quên Kem luôn. Trong lúc đang thất thểu buồn bã thì Skyler xuất hiện và chở cô đến một phòng tràng ca nhạc. Tại đó Kem cùng hát rock với ca sĩ một cách cuồng nhiệt. Vì chạy trốn lời tỏ tình bất ngờ của Skyler mà Kem bị rơi kính. Hậu quả nó bể nát và cô thì chẳng thấy gì. Kem phải làm gì trong hoàn cảnh khốn khổ ấy? Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Cầm chiếc cọng kính trên tay, tôi ôm trán thở dài. Kem ơi là Kem, còn có thể hậu đậu hơn nữa không? Loạn trạng đứng dậy, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây đông quá, các gian hàng tạp hóa bày khắp mọi nơi, nhưng mà mình chẳng thấy rõ gì cả, cứ phải nheo mắt lại. Ồ, hình như kia là xe buýt thì phải. Tôi vẫn nhận ra được hai màu vàng và đỏ đặc trưng. Còn kia là điểm rút thẻ ATM công cộng. Cây gì mà to thế này nhỉ? Sao nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm thế này? Khu này là khu nào chứ? Không ổn, hình như mình bị lạc rồi. Sao lại lạc đường vào lúc này cơ chứ? Đúng lúc không xe cộ, không kính cận thị. Tôi đơ người ra, xoay người một vòng, rồi đột nhiên đứng khựng lại. Từ phía sau một bàn tay bất chợt chìa ra, nắm lấy tay tôi. Bất giác tôi giật mình quay lại. Tôi không nhìn rõ mặt nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là Skyler. Một thoáng im lặng, anh ta không nói câu nào mà nhẹ nhàng chụp ngay chiếc mũ bảo hiểm to ùn lên đầu tôi. Muốn chết à? Thế sao còn bỏ đi? Khi nãy anh chỉ có ý đùa cho vui thôi. Em không thích đùa như thế. Skyler gõ nhẹ lên trán tôi. Này Kem, anh là đồng nghiệp của em đấy. Đừng có mà khó tính như thế chứ. Gì cơ? Đừng thắc mắc thêm nhiều, ngày mai sẽ biết. Còn một nơi nữa anh muốn dẫn em đến, đảm bảo em sẽ thích mê. Không đi được. Tôi vội vã xua tay. Sao không? Nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này, Skyler ngay lập tức hiểu chuyện, phá lên cười. Không sao. Rồi anh ta kéo tôi lên xe, lướt vi vu trên đường. Nghĩ đến cái cọng kính mà tôi thấy rõ buồn phiền. Về nhà biết ăn nói với bố mẹ thế nào đây? Nhưng thật may mắn là tôi có một chiếc dự phòng. Mỗi tội nó được mua từ cách đây khá lâu rồi. Số đo của nó không còn phù hợp với mắt tôi nữa. Chắc chắn đeo vào sao không rõ bằng cái này được. Nhưng tôi sẽ sớm đi thay cái khác vào ngày mai. Ba lý do khiến tôi bị cận thị. Một, thường xuyên nằm đọc truyện trên giường. Hai, mỗi khi viết bài đều cúi gằm mặt xuống. 3. Hồi 11 tuổi cực kỳ ghiền trò Super Mario giải cứu công chúa. Những việc tôi đã làm sau khi biết mình bị cận thị năm 11 tuổi. 1. Chui vào phòng, đóng kín cửa, khóc lóc, thảm thiết. 2. Đến nhà tâm sự với Mi Sù. Cậu ấy còn cận thị trước tôi vài tháng cơ. 3. Dịch ra kế hoạch dài 2 trang để thú nhận với bố mẹ. 4. Chuẩn bị tâm lý, cấm đọc truyện, chơi Super Mario trong vòng vài tháng trời. 5. Sau khi đi khám mắt về, sung sướng vô cùng vì thấy mình đeo kính trông rất cool. 6. Chịu đựng thực đơn dinh dưỡng với toàn cá là cá của mẹ. Nơi Skyler được tôi đến là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm gần hồ nước trong xanh. Xa xa là con đường cao tốc dẫn về phía nam. Quanh đó có những hàng rào uốn lượn. Ngồi xuống thảm cỏ vàng úa, đưa mắt về phía bên kia hồ, tôi có thể thấy đoàn tàu chạy lướt qua dù không rõ ràng lắm, rồi hàng loạt những âm thanh tu tu xình xịch vang lên bên tai. Trời đã gần về chiều, không còn cao và rộng như sáng nay, mà có vẻ âm u, từng đợt gió lạnh nổi lên khiến tôi rợn cả gai ốc. Skyler dựng xe ở sân trước ngôi nhà gỗ, rồi rủ tôi đi dạo quanh hồ. Không hiểu Skyler dẫn tôi đến đây với mục đích gì nhỉ? Đây này là nguồn cảm hứng bất tận để ông viết nên album cuối đời. Vì thế em cần phải đến đây. Nguồn cảm hứng bất tận của ông An Mạnh ư? Ừ, nó gắn cho câu chuyện cuộc đời ông. Em có thể biết được không? Chắc chắn rồi. Và rồi bọn tôi cứ đi mãi, xa hẳn khỏi ngôi nhà gỗ, vừa đi vừa trò chuyện. Ngôi nhà này quá ra là một thiết kế tuyệt tác của người vợ cũ đã khuất để lại cho ông. Câu chuyện tình yêu của hai người thật cảm động lòng người. Họ quen nhau trong những năm học cấp 3, để rồi gắn kết với nhau đến suốt cuộc đời. Bà ấy chính là đề tài lớn nhất, phủ bóng hầu hết trong các tác phẩm của ông. Một thời gian dài sau khi học đại học, nhạc sĩ An Mạnh đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hết đau ốm, bệnh tật, rồi bị đuổi việc khỏi công ty. Hồi ấy ông đam mê viết và sáng tác nhạc, nhưng điều kiện thời đó khó khăn quá. Khi mà miếng ăn còn thiếu, còn khổ đủ đường, thì sở thích tao nhã đó quả là một thứ xa xỉ. Bà chính là người luôn sát cánh bên cạnh ông. Khi đó, người vợ táo tợn ấy đã hy sinh nhiều thứ, cực lực lao động để có thể thay ông gánh vác việc gia đình, gom góp số tiền ít ỏi để ông An Mạnh có cơ hội sang Nga hoàn thành khóa học âm nhạc về nước và trở thành vị nhạc sĩ tài ba, để lại cho nền âm nhạc những tác phẩm để đời. Đáng tiếc, bà không thể mãi mãi sát cánh bên ông. Bà qua đời khi vừa bước sang tuổi 40, khi tên tuổi ông đang ở thời kỳ rực rỡ nhất. Một câu chuyện buồn, thật buồn. Thế mới biết, hạnh phúc nhất trên thế gian không phải danh vọng và tiền bạc. Đó đơn giản, chỉ là được ở cạnh người ta thương yêu mỗi ngày. Tôi cứ đi theo sau Skyler, chăm chú lắng nghe câu chuyện mà không biết trời đã bắt đầu đổ mưa. Ơi, mưa rồi. Giờ sáng nay trời còn đẹp vậy, vậy mà bây giờ trời đã tí tách mưa. Đã vậy còn ngày một nặng hạt hơn. Chẳng ai bảo ai, cả tôi lẫn Skyler đều lấy tay che đầu co giò lên chạy. Xung quanh chẳng có lấy một bóng cây. Cũng tại khi nãy mà nói chuyện nên đi xa quá mà không biết. Khỉ thật, sao lại mưa chứ? Skyler gắt gỏng. Rồi anh ta cởi chiếc áo da màu xám của mình ra, trùm nó lên đầu tôi để tránh nước mưa, kéo tôi nép sát cho người anh ta, chạy thục mạng về phía ngôi nhà gỗ. Nhưng mà như thế này thì Skyler sẽ bị ướt mất. Anh bao mặc nó vào đi, kẻo cảm lạnh đó, tôi nhắc nhở. Khỏi cần, em quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn? Sắp đến ngày thu âm rồi. Nhưng mà những lúc như này, thật mà nói Skyler cũng đáng mến đi chứ. Trước cửa ngôi nhà gỗ. Anh đang tìm gì vậy? Tôi thấy vô cùng bất an khi Skyler cứ cho tay vào túi áo lây quay mãi tìm thứ gì đó. Chìa khóa vào nhà, hình như nó rơi đâu mất rồi thì phải. Thử tìm kỹ lại xem, không lẽ mắc kẹt ở đây? Anh tìm kỹ rồi nhưng không thấy. Chắc lúc vừa nãy chạy nhanh quá nên rơi mất. Ôi trời, tôi thở dài. Mưa to như thế này, áo mưa không có, quần áo Skyler thì ướt hết cả rồi. Về nhà kiểu gì đây? Hay gọi anh Kiwi hoặc chú An Thông đến cứu vậy? Tôi mếu máo. Không. Skyler buông lời lạnh lùng. Ở đây chờ. Nhớ chưa? Rồi trước con mắt ngạc nhiên của tôi, anh ấy chạy ào về phía con đường trải dài quanh hồ nước. Anh làm cái gì vậy? Tôi hét lên. Nhưng Skyler không thèm bận tâm thì phải. Chỉ phút chốc, anh ấy đã biến mất sau màn mưa lạnh giá, chỉ để đi tìm chiếc chìa khóa nhỏ bé bị đánh rơi. Đồ ngốc, anh sẽ bị cảm lạnh đó. Tôi cố gắng nói theo nhưng vô ích. Giờ chỉ còn mình tôi đứng nép sau mái hiên, thu mình lại để nước mưa không chạm tới. Và cũng vì gió lạnh, chiếc áo khoác Skyler khoác cho tôi khi nãy vẫn còn đó. Tôi cẩn thận dũ cho khô nước, rồi treo lên nắm đấm cửa, bâng khuâng nhìn về phía xa xăm. Mưa to quá. Không hiểu Skyler có tìm thấy chìa khóa không nhỉ? Chắc khó lắm. Quanh đây dân cư còn hẻo lánh nữa. Đi mỏi chân cũng khó có thể tìm nổi ngôi nhà nào khác. Chờ mãi một lúc mà không thấy Skyler quay lại, tôi quyết định đi tìm anh ta về bằng được. Rồi gọi điện nhờ Kiki hay chú An Thông đến đưa về. Skyler! Trùm chiếc áo da không thấm nước của Skyler lên đầu, tôi vừa chạy trong mưa vừa gọi lớn. Tôi lại còn đi với đôi mắt mờ tịt nữa chứ. Khéo không tìm thấy anh ta mà còn ngã nhào xuống hồ cũng nên. Skyler! Tôi vẫn kiên trì tiếp tục. Đã bảo ở đó chờ cơ mà. Một giọng nói bất ngờ cất lên khiến tôi không khỏi vui mừng. Mau về kia đi, em sẽ gọi điện nhờ người tới giúp. Rồi không để Skyler nói thêm câu nào, tôi lôi ngay anh ta về ngôi nhà gỗ, mau chóng bấm số chú An Thông. Không hiểu anh ta có bị ngốc hay không nữa. Dầm mưa đến ướt sũng cả người, toàn thân lạnh toát, run lên bần bật. Tệ hơn nữa, một lúc sau Skyler bắt đầu thiếp đi và nói những câu mê sảng. Jenny, Jenny, tôi thắc mắc, là ai vậy? Bất giác tôi đặt tay lên trán Skyler. Ôi nóng quá, không lẽ sốt ư? Trong phút chốc Skyler ngã lên vai tôi, mệt mỏi thì thầm trong vô thức. Cuối cùng cũng gặp được em, Jenny, xin em đừng đi nữa. Tôi ngồi yên lặng dưới mái hiên, chìa tay ra hứng những giọt nước mưa tí tách rơi. Bên cạnh tôi là một người xa lạ, mà cũng không hẳn. Thế nhưng khoảng cách thế này thì thật là gần. Gần đến nỗi chỉ cần xoay người một chút thôi là cầm tôi sẽ chạm phải mái tóc của anh ấy. Không lâu sau đó, chú An Thông cùng người nhà đến đưa Skyler vào viện, bỏ lại sau lưng ngôi nhà gỗ bên hồ trong làn mưa nhạt nhòa. Do you like me? No. Ok. So let me try. Try quá. Try to make you like me. Sau khi về nhà lấy kính, tôi trở lại bệnh viện và bắt gặp Kiki cùng Mai Linh đang hớt hải chạy tới. Kiki lặng người nhìn tôi, nhưng tôi cũng chỉ đáp lại anh ấy bằng một nụ cười nhạt. Tôi không giận anh ấy đã bỏ rơi tôi ở trung tâm thương mại, càng không về chuyện anh đi cùng Mai Linh mà tỏ ra khó chịu. Tâm trạng tôi lúc này thật nhẹ nhõm và yên bình. Mọi buồn phiền đều được cơn mưa bất chợt kia gột rửa. Tôi không muốn sự xuất hiện của Kiki gây nên xáo trộn trong những suy nghĩ của mình thêm nữa. Kiki lúc nào cũng vậy, rất gần mà cũng thật xa xôi, hệt như ánh nắng mai. Tôi muốn bắt lấy, giữ lấy những tia nắng kia thật chặt trong lòng bàn tay, nhưng lại không thể. Anh ấy sao rồi ạ? Không có gì đáng lo đâu cháu, nó chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe ngay thôi. May thật. Tôi thở phào. Vậy cháu xin phép chú về trước nhé. Khi nào Skyler khỏe lại, nhờ chú gửi lời hỏi thăm của cháu đến anh ấy. Cháu yên tâm. Chào chú An Thông xong, tôi lướt qua Kiki và định ra về. Ai Graham. Kiki níu tay tôi lại ngập ngừng. Đi cẩn thận. Ừ. Sáng hôm sau. Mi này, mình hỏi cậu một chuyện được không? Chuyện gì Cam? Mi vừa hút sữa rồng rột vừa quay sang nhìn tôi. Làm thế nào để bắt được ánh nắng? Mi ngay lập tức bị sặc sữa, hò lấy hò để. Cậu hỏi cái quái gì thế hả? Mi vừa nói vừa dỗ dỗ ngực. Thì ánh nắng mặt trời ấy, làm thế nào để bắt được chúng trong lòng bàn tay? Linh tinh quá, làm sao có thể chứ? Thử hỏi Siro xem. Thế là tôi quay ngoắt xuống bàn của Siro, Cậu ấy đang lủi hủi đọc sách tin học. Siro à, trả lời giúp mình đi. Nghe thấy tôi gọi, Siro liền ngẩng đầu lên. Kem của chúng ta sắp làm ca sĩ có khác. Hỏi toàn những câu lãng xẹt thế này. Ừ, mình cũng thấy lãng xẹt quá à. Mi thêm vào. Hai đứa này mình không đùa đâu đấy. Không đùa thì không đùa, để xem nào. Siro bắt đầu xoa xoa cằm. Xét về mặt tâm lý, ánh nắng là ánh sáng, là một dạng vật chất đặc biệt, được tập hợp nên từ các photon kích thước siêu nhỏ, truyền đi với vận tốc 300.000 km/giây. À, còn cái này hay lắm nha. Mặc dù vận tốc của ánh sáng lớn đến như vậy, thế nhưng chúng vẫn không thể nào chạy trốn khỏi lực hấp dẫn của hố đen vũ trụ. Siro, tôi đập bàn. Cậu có bớt ông cừu non đi không hả? Mình không có ý hỏi cái đó. Nói tóm lại là cậu không thể đựng ánh sáng vào một cái lọ, túm chúng trong lòng bàn tay hay những gì khác đại loại như vậy được. Mình rất tiếc, nhưng đó là sự thật. Ừ, cậu nói phải. Tôi quay lên, xịu mặt xuống. Kem này, Mì ghé bên tai tôi khẽ thì thầm. Cái đó có liên quan gì đến anh chàng Kiwi có đúng không? Chắc vậy. Mình có nghe một số lời đồn đại thất thiệt về anh ấy, không biết có nên nói với cậu không? Cái gì cơ? Sao nghe ám muội vậy? Cậu cứ nói đi. Ừ, lại đây. Mì kéo sát tôi lại gần cậu ấy. Cậu biết không, người như anh ấy có biết bao nhiêu bạn gái yêu mến ngưỡng mộ, mà trường mình cũng có nhiều bạn xinh đẹp giỏi giang. Thế nhưng suốt 3 năm học phổ thông, Kiwi chưa hề để ý đến một ai. Cậu thấy có lạ không? Có gì mà lạ, anh ấy muốn tập trung học hành đó thôi. Không phải. Thế là sao? Cậu là mình tò mò quá đấy Mì à. Kem, cậu đừng thích anh ấy thì hơn. Nghe nói ngày trước một anh chàng nhà hoàng gia đã từng yêu một cô gái, bây giờ cũng vẫn vậy, rất sâu đậm, đến cả đời cũng không quên được, mãnh liệt lắm lắm. Vì thế cậu đừng có mà hy vọng, cả đời thất vọng đấy. Đúng là tin đồn thất thiệt. Thời đại nào rồi mà còn mãi mãi yêu đến trọn kiếp. Nghe sến quá Mi à. Anh Kiwi không phải kiểu người như vậy đâu. Mình chỉ nghe nói, cậu không tin thì thôi. Mình không tin, mình tuyệt đối không tin. Tôi nhắm mắt, bịt tai lại, lắc lắc đầu như một đứa bị chập mạch. Bước ra khỏi cửa lớp, tôi đã gặp một cô bé học lớp 10 trong câu lạc bộ âm nhạc trường Isaac Newton. Chị Kem, có một anh đang chờ chị trong lớp piano. Ai thế không biết? Trưa rồi, còn chờ đợi gì nữa? Tôi đói lắm rồi đây, chỉ muốn về nhà ăn cơm thôi. Tôi bê nguyên gương mặt rầu rĩ, theo cô bé lớp 10 đến phòng tập piano của trường, chậm chạp bước vào và khép cửa lại. Thường thì cảnh tượng tiết cuối trong lớp học của tôi sẽ như thế này. Bộ mặt ai cũng lờ đờ phờ phạc, đứa nào cũng thi nhau hát bài. Tôi đến từ đất nước Hungary, ôi thật là Hungary. Quay trở về hiện tại, tôi là sự cất tiếng. Xin hỏi, bạn tìm gặp Kem có chuyện gì? Phòng piano của trường không có đồ đạc gì nhiều lắm, chỉ có mấy cây đàn đặt bên cửa sổ. Thêm nhà được trải thảm màu nâu đỏ trông rất bắt mắt. Đến đây tập luyện chủ yếu là các bạn trong đội văn nghệ, dàn đồng ca. Thi thoảng các anh khóa trên hoặc mấy cậu nhóc choai choai nổi hứng lôi nhau vào đây, vừa ôm đàn guitar vừa nghêu ngao hát. Mục đích là để thu hút sự chú ý của các bạn nữ đang tập aerobic ở ngoài cửa sổ kia. Trước mắt tôi lúc này là một người cao lớn đang ngồi cạnh chiếc đàn piano. Anh ta mặc áo có mũ trùm đầu kín mít như sát thủ. Đến rồi à, ngồi xuống đi. À, Skyler. Vừa mừng rỡ, tôi lại vừa thấy bất an. Sao vừa nhập viện chiều qua? mà giờ đã lù lù xuất hiện ở đây giống như bóng ma quá vậy. Tôi vội chạy lại, kéo cái mũ trùm đầu của anh ấy xuống, sờ tay lên trán. Anh làm cái gì ở đây thế? Ai cho anh ra diện vậy? Không ai cả. Skyler mệt mỏi gạt tay tôi ra. Thế sao anh đến đây được? Anh trốn. Trốn diện? Ôi thật là. Không được, quay về diện bao. Tôi bực bội kéo kéo tay Skyler. Kem à, không còn nhiều thời gian đâu. Mặc dù đang cảm lạnh, nhưng Skyler vẫn còn đủ sức. Kéo lại tôi. Sang tuần sau thu âm rồi. Từ hôm nay trở đi, ngày nào anh cũng sẽ tập thanh nhạc cùng em. Việc cô Thảo Vy dạy em ra sao anh biết. Không thể trông đợi vào cô ấy được. Và cũng khỏi cần thêm nhiều chuyên gia thanh nhạc lúc này. Kỹ thuật của em còn khá yếu. Anh dạy em ư? Ở đây à? Ừ. Nhưng mà anh ốm như vậy. Với lại... Sao? Skyler tỏ ra không hài lòng. À, anh có nhờ người chuẩn bị cơm hộp, hoa quả và đồ uống. Ôi, anh ấy thật tâm lý. Cảm ơn anh. Tôi líu ríu. Thế còn anh thì sao ạ? Cái đó em không cần phải lo. Skyler mỉm cười, rồi dựa lưng vào tường nhắm mắt lại. Buổi tập ngày hôm đó thực sự rất mệt mỏi. Không chỉ riêng Skyler thấy mệt, mà tôi cũng vậy. Skyler dạy tôi rất nhiều thứ, từ cơ bản dần dần đến chuyên sâu. Vì giọng của tôi thuộc loại mezzo soprano hay còn gọi là nữ trung, tức là không thể hát quá cao hay quá thấp, phù hợp với những bản ballad nhẹ nhàng. Nhưng nếu thật kiên trì luyện tập, Skyler nói giọng của tôi sẽ không hề dừng lại ở mezzo soprano mà còn tiến xa hơn thế. Những bài học đầu tiên như làm thế nào để lấy hơi tốt nhất, cách lên cao hát những nốt thấp, cách chuyển đoạn làm ấm giọng, Skyler điều chỉ cho tôi hết sức kỹ càng. Một điều nữa hết sức quan trọng, đó là phải biết cách phát huy những nét đặc biệt trong giọng hát của mình, để một khi tôi hát lên là mọi người có thể dễ dàng nhận ra, ồ, cô ấy là Kem đấy. Anh ấy còn khuyên tôi nên uống nhiều nước, dùng mật ong hay dầu ô liu giúp giữ ẩm cho cổ họng, luôn luôn phải giữ cơ thể trong trạng thái thoải mái, tránh xa stress. Thật khó tưởng tượng nổi một người như anh ấy chỉ mới 19 tuổi. Anh ấy nghiêm khắc và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo chuẩn xác đến từng nốt một. Thỉnh thoảng, nếu như tôi làm mãi mà không đúng, Skyler sẽ gắt lên, mắng mỏ tôi, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Suốt cả buổi tập dài 3 tiếng đồng hồ, tôi cứ phải nghe câu, làm lại nào? Dạ, không được. Đến cả nghìn lần. Đừng hát như một ca sĩ, hãy hát như một nghệ sĩ. Skyler nghiêm nghị nhắc nhở. Câu nói này của anh ấy tôi không sao hiểu nổi, nhưng Skyler không giải thích thêm. Cứ như vậy, bọn tôi miệt mài luyện tập bên chiếc đàn piano đến tận chiều. Thỉnh thoảng Skyler ho dữ dội, khiến tôi cũng thấy thắt lại. Hẳn anh ấy rất mệt, thế mà vẫn cứ tỏ ra cứng cỏi, không kêu ca lấy nửa lời. Những ngày sau, sức khỏe của anh ấy đã khá hơn, vì thế mà giờ tập cũng tăng lên, từ 3 tiếng lên 4 tiếng. Cả một tuần lễ dài, đăng đẳng, ngày nào cũng vậy. Cứ tan học là tôi lại đến phòng piano tập cực lực đến chiều mới được về. Nhiều lúc Skyler mắng tôi rất ghê gớm, khiến tôi thấy chán nản vô cùng, chỉ muốn bỏ cuộc. Có lần, vì không chịu đựng nổi những yêu cầu hoàn hảo của anh ấy, tôi đã bật khóc nức nở. Trước ngày đến Red Music, thu âm một hôm, Skyler không bắt tôi phải luyện tập cực nhọc nữa. Thay vào đó, anh ấy cho tôi nghỉ sớm hơn một chút, rồi chở tôi đi di du khắp nơi để có tâm trạng thật thư thái. Sau khi rời khỏi cửa hàng bánh ngọt, Skyler đưa tôi đến một shop thời trang sành điệu nằm gần trường Isaac Newton. Anh ấy tỏ ra kỳ lạ vô cùng. Thay vì để tôi đi xem mọi thứ, thì Skyler yêu cầu tôi ngồi yên một chỗ, tự tay đi lựa mấy món đồ cổ quái và bắt tôi mặc vào. Nào là mũ len, khăn choàng, váy. Khi mặc chúng lên tôi vẫn là tôi, với tóc dài, với mũ len màu tím, váy trắng xòe, nhưng trông có vẻ yểu điệu, dịu dàng. Giống quá! Skyler thốt lên khi thấy tôi bước ra từ phòng thử đồ. Anh bảo sao? Giống cái gì cơ? À không, phải rồi, lần trước ở ngôi nhà gỗ anh có nhắc đến cái tên Jenny. Đó là ai vậy? Jenny? Skyler thản thốt. Ừ, anh cũng không rõ nữa. Lúc này tôi bắt đầu có đôi chút thắc mắc, nhưng khá mơ hồ. Anh ấy còn nhờ chị bán hàng chụp hộ tôi và anh ấy mấy kiểu ảnh nữa. Rõ ràng khi tôi mặc như thế này, Skyler dùi hẳn lên. Lát sau, do để quên điện thoại trong phòng tập piano, tôi và Skyler đã quay lại trường vẫn trong cái bộ dạng kỳ quặc này. Và chúng tôi đã chạm mặt Kiki cùng một vài người bạn cùng lớp với anh ấy. Nhìn thấy tôi, Kiki không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bất ngờ, hình như anh ấy còn rất giận dữ nữa. Skyler, anh đã làm gì thế này? Chưa bao giờ tôi thấy anh nổi giận đến thế. Kiki nắm chặt lấy cổ tay, kéo tôi về phía anh bằng một lực sức mạnh. Kiki, bỏ tay em ra, đau quá. Ừ, anh chỉ... Skyler cũng bất ngờ không kém. Nghe rõ đây, cô ấy không phải một món đồ chơi, cũng không phải thứ có thể đem ra đùa cợt. Cô ấy là chính mình, không phải một ai khác cả. Anh có hiểu không? Rồi Kiki siết chặt tay tôi. Rất nhanh chóng, Kiki lôi tôi về phía xe của anh ấy, đóng phịch cửa xe lại. Ánh mắt anh khiến tôi đóng băng vì sợ hãi. Rất lạnh lùng, rất giận dữ. Cởi cái mũ đó ra, Ikram. Vừa lái xe, Kiki vừa ra lệnh. Tại sao em phải làm thế? Tôi cãi lại lời anh ấy. Anh có quyền gì chứ? Anh nói cởi nó ra. Mau. Không, anh dừng xe lại đi. Em không muốn đi cùng anh như thế này. Ikram. Giọng anh ấy trùng xuống. Dừng xe đi. Tôi bực tức hét lên. Anh có lý do gì để làm thế chứ? Hôm đó em đã chờ anh rất lâu, anh biết không? Chính anh đã buông tay em ra, vậy mà giờ đây còn hất hàm bắt em phải làm theo ý anh nữa. Anh có biết hôm nay anh đã thất vọng như thế nào không? Nhưng Skyler đã đến và khiến em cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn. Anh đừng có xuất hiện nữa, bởi cứ như thế này em mệt mỏi lắm. Kiki dẫn lái xe xuyên qua ánh nắng chiều, bỏ lại sau lưng Skyler cô độc đứng đó với chiếc bóng buồn thảm trải dài đến vô tận. Cuối cùng thì ngày thu âm ca khúc mới đã đến. Ngay từ khi nghe giai điệu của bài hát, tôi đã vô cùng sửng sốt, bởi nó quá tuyệt vời. Như ông An Mạnh nói, âm nhạc khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, đem đến những cảm xúc khi thì nhẹ nhàng, khi thì nồng nhiệt, khi buồn sâu lắng. Tôi bước vào phòng thu, đeo headphone lên tai, khẽ nhắm mắt lại lắng nghe tiếng nhạc dạo. Tâm hồn tôi và bài hát lúc này hòa nhập làm một, lâng lâng trôi bền bồng trên chiếc thuyền độc mộc. Về bên em, tôi trôi theo thời gian trên chiếc thuyền độc mộc, nước trong veo như màu mắt em. Tôi cúi nhìn nhưng không sao chạm tới đáy, bởi cả đời này tôi chưa hiểu hết lòng em. Tôi đã đi khi vừa chớm bình minh, ánh mặt trời còn ửng hồng rạng rỡ, qua bốn mùa chuyến đi dài đằng đẵng. Có lẽ sắp kết thúc lúc hoàng hôn, chiếc thuyền sẽ đưa tôi đến cõi hư vô. Đầy chú sóc nâu tinh nghịch đang nô đùa trên tán cây hạt dẻ, giữ giùm tôi chút buồn dương dấn, quá chùng qua nhỏ xinh mong manh gài trên mái tóc em. Tiếc đuối quá, còn chưa đi hết cuộc hành trình, muốn ngắm qua ba báp bung nở giữa đêm tối, muốn nghe tiếng chuông nhà thờ Paris ngân vang, muốn thấy những cánh diều giúp bay trên bầu trời xanh lơ. Trên thế gian liệu có con đường nào đi hoài đi mãi không có điểm dừng? Chắc không đâu, trừ khi đó là đường vòng. Chờ tôi nhé, đợi tôi nhé, về bên em. Chưa An Thông, chưa cho cháu hỏi một câu chuyện được không? Ừ, cháu hỏi đi. Jenny là ai ạ? Tôi cúi đầu xuống ngập ngừng. Jenny, sao cháu lại hỏi về con bé ấy? Cô ấy có liên quan như thế nào đến Kiki và Skyler hả chú? Hình như cháu có nét gì đó rất giống Jenny thì phải. Nét mặt chú An Thông lúc này thấp thoáng chút ngạc nhiên. Thú thật là lần đầu tiên thấy cháu, chú cũng có ý nghĩ đó. Nhìn từ xa, cả hai cháu đều khá giống nhau, nhất là kiểu tóc và cách ăn mặc. Nhưng nhìn gần thì cũng không hẳn. Vậy ạ. Tôi đứng đơ ra như kẻ mất hồn. Trong hồi ức của chú, Jenny là cô bé người Việt lai Thụy Điển rất xinh xắn. Nó có đôi mắt màu nâu đồng, tóc dài mềm mượt như cháu vậy. Con bé rất thích đội mũ len lệch màu tím, mặc váy trắng xòe và ôm đàn guitar hát tối ngày. Ôi, sao có thể giống tôi đến như vậy chứ? Hóa ra trên thế gian này tôi không phải là đứa con gái duy nhất thích đội mũ len và chơi đàn guitar. Ừ, tôi ngốc thật. Ngày trước, Randy rất thân thiết với Kiki và Skyler. Tụi nó thường rủ nhau đi dã ngoại, du lịch khắp nơi. Thì ba đứa tụi nó đều là con lai mà, chơi với nhau hợp lắm. Con bé đó đáng mến giống như cháu vậy, Kem ạ. Cô ấy vẫn ở đây chứ ạ? Không, chú An Thông chưa xót. Nó biến mất rồi. Biến mất ư? Bố mẹ nó ly dị, kết cục là Jenny phải theo bố về Thụy Điển. Từ đó đến giờ không còn chút liên lạc nào với nó nữa. Nó cũng chưa bao giờ có cơ hội quay về Việt Nam. Cũng 3 năm rồi. Cả hai thằng nhóc Kiki và Skyler đều buồn lắm. Kiki vẫn ở đây như bình thường. Còn Skyler sang Mỹ theo học một trường âm nhạc. Mọi chuyện của nó qua rồi cháu ạ. Nuối tiếc cũng không làm được gì. Cháu nghĩ Jenny sẽ sớm trở về thôi chứ An Thông ạ. Chắc không có chuyện đó đâu cháu. Bố Jenny vì dính vào một vụ bê bối doanh nghiệp bị truy tố nên đã nhanh chóng đưa nó sang Thụy Điển lẩn trốn. Ông ta không còn đường về đây đâu. Và con bé Jenny cũng vậy. Rồi chú An Thông đưa tôi đến một căn phòng nhỏ trong biệt thự nhà quản gia. Một căn phòng chứa đầy những kỷ niệm về Jenny. Cô ấy rất yêu hoa violet, vì thế khắp đâu cũng là những bức ảnh Jenny rạng ngời chụp bên loài hoa đáng yêu ấy. Cô ấy rất sống động, rất yêu đời, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Jenny, cái tên đẹp và gương mặt cũng rất xinh đẹp. Tôi đưa tay lướt qua các bức ảnh trên bàn. Đập vào mắt tôi lúc này là bức ảnh Jenny đang thơm má Kiki, trong cả hai đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Cổ họng tôi tắc nghẹn. Những gì Mi nói trước khi... Ôi, tim tôi muốn dở tung ra từng mảnh. Không muốn xem nữa, không muốn. Tôi chẳng thể nhớ nổi cái cảm xúc tồi tệ khi ấy. Chỉ biết tôi đã đẩy cửa ra rồi chạy. Lừa dối là lừa dối hết. Vì vậy tôi vừa gạt nước mắt. Anh không hề thích em, Kiki. Người anh thích là Jenny. Tôi giống cô ấy đến vậy sao? Đến nỗi cả hai người đều lầm tưởng. Kiki, anh đối xử tốt với em, yêu mến em. Anh tặng em chiếc vòng hạt cườm, rồi nói em là ice cream của anh. Tất cả chỉ vì bề ngoài của em giống Jenny thôi ư? Vì em đội mũ len, vì em để tóc dài, vì em thích chơi đàn guitar. Ngay từ lúc đầu, mình đã là Kem Angry mà. Mình chẳng có gì nổi bật cả. Mình tầm thường đến chẳng còn gì tầm thường hơn. Thế mà Kiki lại đối xử với mình ấm áp đến như vậy. Thì ra thế. Thì ra mình chỉ là cái bóng trong lòng anh ấy mà thôi. Sau buổi thu âm, Red Music đã cử một ekip các chuyên gia trang điểm stylist đến xây dựng hình ảnh cho tôi, chuẩn bị cho buổi chụp hình, quay clip ngày ra mắt các album, các sự kiện, buổi họp báo. Tạm biệt mũ len nhỏ. Tôi quyết định để các chuyên gia làm tóc, cắt phăng mái tóc dài mềm mại của mình đi, ngắn đến ngang vai. Nếu là ngày trước, khi được kéo chạm đến mái tóc đáng tự hào này, tôi sẽ òa khóc mất. Nhưng giờ thì khác. Sau đó, họ uốn chúng thành những gợn sóng. Nó khiến tôi biến thành một người hoàn toàn khác, thực sự vô cùng lạ lẫm. Nhưng có sao đâu, miễn là tôi thay đổi là được, để không một ai còn nhầm lẫn nữa. Đau lòng như thế đã quá đủ rồi. Trong cái salon tóc rộng thênh thang này, âm thanh của máy sấy, mùi thuốc làm tóc hòa lẫn vào nhau. Tạm biệt mắt kính cận thị. Các chuyên gia đeo cho tôi kính áp tròng. Và từ giờ trở đi, mỗi khi xuất hiện như đám đông, Kem sẽ không còn là một cô nhóc cận thị nữa. Không còn style bà già thập niên 70 nữa. Cũng không còn áo sơ mi cài nút trên cùng nữa. Phòng riêng của tôi giờ đây cũng ngập tràn các giá treo quần áo, váy vóc, giày dép chẳng khác nào Hannah Montana. Kem của ngày trước đã rơi vào quên lãng rồi. Từ giờ trở đi cuộc sống của cháu sẽ thay đổi hoàn toàn, Hạ Kem ạ. Không, phải gọi là ca sĩ tuổi teen Hạ Kem mới đúng chứ. Chào mừng đến với thế giới showbiz. Bác giám đốc Red Music đến dỗ dai động viên tôi sau khi đặt bút ký hợp đồng. Phải, thay đổi hoàn toàn. Bởi từ giờ trở đi, tôi sẽ không sống cuộc sống của một teen girl 17 tuổi như bạn bè khác, sẽ không còn thời gian la cà quanh các cửa hàng sách, không thể xuất hiện vô tư giữa trung tâm thương mại, không thể hồn nhiên đi ăn quẩy nóng hay nem chua rán. Tôi có trợ lý, có ekip làm việc riêng. Tan học, thay vì trở về nhà nằm dài, xem các bộ phim trên TV, thì tôi phải đến studio chụp hình, ráo riết quay MV về bên em, tập thanh nhạc cùng các chuyên gia hàng đầu, quay cuồng với tất cả. Tôi còn được cả nhà hậu thuẫn nữa. Có bố mẹ động viên, có ông nội đem sữa đến cho tôi uống, bà nội làm cơm hộp ngon mắt, còn có cả chị Sam nữa. Chị ấy chỉ tôi cách tạo dáng trước ống kính, cách đi đứng, ăn nói. Sam còn lên một danh sách các ngôi sao tuổi teen lẫn 7X, 8X khác nữa mà tôi rất cần gặp gỡ cũng như hợp tác. Ví dụ như hát chung với anh Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi, Justin Bieber. Cái này thật quan tưởng. Britney Spears cũng quan tưởng không kém. Chụp ảnh bìa Tenny với Tăng Thanh Hà, Johnny Trí Nguyễn, Isaac của 365, The Bang. Đóng phim cùng Lương Mạnh Hà, Dustin Nguyễn, Thái Hòa, Cathy Uyên. Ôi, một cái danh sách dài chóng mặt. Vậy là công cuộc chuẩn bị cho sự ra mắt của Kem đã chính thức hoàn thành. Tính đến thời điểm này, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến buổi họp báo ra mắt album Về Bên Em của nhạc sĩ An Mạnh. Những ngày bận rộn này tôi gần như chẳng còn thời gian để thở. Đến trường tôi không nhìn ra ngoài hành lang mỗi khi Kiki đi ngang qua nữa, không nghe điện thoại anh ấy gọi, cũng không reply lại tin nhắn của Kiki. Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp. Có điều trước buổi họp báo 2 ngày, một chuyện đồng trời đã xảy ra. Đó là lúc anh trợ lý mới hớt hải chạy đến studio mà tôi đang chụp hình cho album mới. Không xong rồi mọi người. Bình tĩnh một giây anh ấy tiếp. Bài hát về bên em đã bị rò rỉ trên mạng rồi. Phiên bản bị lộ này không phải Kem hát mà là một người khác. Sao cơ? Ai? Tất cả mọi người, từ nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm đến bán giám đốc đều thốt lên kinh hãi. Là Mai Linh. Cư dân mạng lẫn nhất chuyên môn đều rất bất ngờ và đánh giá cực cao phiên bản này, trong khi phiên bản chính thức vẫn chưa ra mắt. Cậu nói rõ xem nào. Ngài Seo lên tiếng. Anh trợ lý mở laptop ra, truy cập vào các trang báo mạng đăng tải tin tức. Tất cả mọi người đều xúm vào đọc, ai ai cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Đây, báo điện tử Ít là trang đầu tiên đưa tin về vụ việc này. Theo đó, vào chiều tối ngày hôm qua, ca khúc Về Bên Em, theo nguồn đáng tin cậy, nó là ca khúc chính trong album cùng tên của nhạc sĩ An Mạnh, đã chính thức bị rò rỉ trên mạng. Vì các tác phẩm trước đó của vị nhạc sĩ, giới chuyên môn lẫn cộng đồng đều đánh giá rất cao. Việc rò rỉ album, các ca khúc trên mạng gần đây đã trở thành hiện tượng phổ biến. Tuy nhiên, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến doanh thu. Giới truyền thông còn khai thác được gì nữa không? Không ạ. Cả Kem và Mai Linh đều chưa hề ra mắt công chúng. Phía Red Music cũng chưa công bố các thông tin. Vì thế báo chí không hề biết phiên bản bị lộ này là bất hợp pháp. Họ chỉ biết người hát là Mai Linh. Rồi anh Quy trợ lý bật bài hát đó cho tất cả mọi người cùng nghe. Vẫn là giai điệu Về Bên Em mấy tuần trước tôi thu âm đây mà. Nhưng có điều, người hát bài này lại là giọng ca Ba Quảng Tám. Thật không khó để nhận ra sự khác biệt. Cô ấy vận dụng tất cả những kỹ thuật của mình. Thay vì để bài hát trôi theo một cách tự nhiên, lắng động cảm xúc, thì Mai Linh phô diễn hết chất giọng khỏe khoắn, hát những nốt cực kỳ cao. Cô ấy đã phá hủy bản gốc của nhạc sĩ An Mạnh mất rồi. Về Bên Em không phải là bài hát mang nặng tính kỹ thuật như thế. Nó rất nhẹ nhàng, trong trẻo, vừa tươi tắn, vừa đượm buồn. Chút hối tiếc của ngài nhạc sĩ lúc cuối đời. Nhưng không thể phủ nhận một điều là giọng hát Mai Linh nghe rất bắt tai. chẳng trách phản hồi trên các trang báo điện tử tốt đến thế. Các cậu nghe đây, lập tức thông báo cho các cơ quan truyền thông về vụ này, cử người điều tra và liên lạc ngay với con bé Mai Đình. Nó muốn phá hoại hay sao? Ngài giám đốc đập bàn bực tức. Ngay sau đó, phía công ty truyền thông đã nối máy được cho Mai Linh làm rõ mọi chuyện. Mai Linh cũng tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Lúc trước tình cờ được nghe thử bài hát, vì cô ấy thích quá nên đã thu âm ngay mà không hỏi ý kiến ai hết. Chính cô ấy cũng không ngờ bản thu cá nhân của mình đã bị tung lên mạng. Nhưng dấu hỏi to đùng được đặt ra ở đây là làm thế nào cô ấy có được bài hát đó? Ai là người đưa bản audio cho cô ấy? Liệu có phải là... Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.